Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, lần nữa nhìn hết mỹ nữ tổng giám đốc. Nhan Như Tuyết lần nữa đem thân thể mình bao vây lại. Hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, chính mình lại một lần nhìn hết Nhan Như Tuyết thân thể. Mà Nhan Như Tuyết thế mà không phải rất tức giận, sớm biết nàng thái độ này lời nói, ta cần phải nhìn lại nàng hai sao chân sao ở giữa thần bí phong cảnh a. Thật sự là đáng tiếc, cơ hội khó được, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Diệp Thiên nhịn không được tà ác nghĩ ngợi, Nhan Như Tuyết đem hoảng loạn tâm thần dần dần ổn định lại. Nàng rất rõ ràng, muốn tiếp tục hướng về phía Diệp Thiên la to báo nổi, khẳng định sẽ đem thiên diện cái kia tà ác hèn sao tỏa kỳ hoa thiếu nữ hấp dẫn tới. Đến thời điểm thì thật sự là hết đường chối cãi. Nàng tại phòng tắm bên trong phao hết tắm về sau, mới đột nhiên ý thức được phòng tắm bên trong không có thay quần áo. Sau đó thì trùm khăn tắm đi ra phòng tắm, dự định đi phòng ngủ thay quần áo. Nàng cũng là bởi vì cảm thấy Diệp Thiên cái này thời điểm ngay tại nhà bếp bận rộn, chắc chắn sẽ không theo phòng tắm cửa đi qua. Không nghĩ tới, mà xui quỷ khiến lại một lần bị Diệp Thiên nhìn hết. Tuy nhiên Nhan Như Tuyết cũng không có biểu lộ ra giận dữ thần sắc, nhưng sắc mặt vẫn là lộ ra rất khó coi. Cái kia, ta thật không phải cố ý. Diệp Thiên mặt mò đỏ ửng, cưỡng chế lấy trong lòng kiều diễm, bất động thanh sắc nuốt nước miếng, khàn giọng nói, Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, ngươi không tại trong phòng bếp thật tốt nấu cơm, ngươi muốn làm gì đi, ta đi nhìn một chút Bạch Ngưng Băng. Thiên diện vừa mới đem nàng gây sinh khí, Diệp Thiên cũng không giấu giếm, nói thẳng ra chính mình mục đích. Nhan Như Tuyết nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, lúc này vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn mình chằm chằm chỗ ngực lộ trong không khí mảnh lớn trên da thịt, không khỏi hơi hơi giận dữ, đem khăn tắm lại che lên người gấp một chút, hít sâu một hơi, còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy một trận ùm ụp tiếng vang theo trong bụng truyền ra. Nhất thời làm cho Nhan Như Tuyết xấu hổ muốn sao chết, nguyên bản liền bị nước nóng hôn qua xinh đẹp sau mặt, lúc này càng là đỏ ửng từng mảnh, chọc người suy tư. Nàng vô ý thức bưng bít lấy bụng dưới, lại phát hiện ùm ụp âm thanh vẫn như cũ tiếp tục không ngừng truyền tới. Nhìn lấy băng sơn nữ thần Nhan Như Tuyết quẫn bách thần thái, Diệp Thiên muốn nín cười, nghiêm túc nói, ta cái gì đều không nghe thấy, ta làm cho ngươi, ngươi thích nhất nước nấu cá, xương xào chua ngọt, kho chân gà, được. Nhan Như Tuyết không kiên nhẫn phất phất tay, quay người hướng tủ quần áo thất chạy tới. Tại Nhan Như Tuyết quay người trong nháy mắt, Diệp Thiên rõ ràng trông thấy Nhan Như Tuyết mãnh liệt nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên đã bị câu lên muốn ăn. Thế nhân ai có thể nghĩ tới, trong mắt bọn họ không dính khói lửa trần gian băng sơn nữ thần lại là cái ăn hàng, hơn nữa còn là cái vô cùng kén ăn ăn hàng. Loại này bại tướng đàn bà, đồng dạng nam nhân thật đúng là nuôi không nổi a. Diệp Thiên trong lòng cảm khái không thôi, không ngừng hít sâu lấy, đem vừa mới Nhan Như Tuyết trần chuồng lõa thể cho thân thể của hắn phía trên mang đến phản ứng chìm xuống. Lấy hắn hiện tại loại này dương cung bạt kiếm, tại quần làm chỗ nhô lên lều vải trạng thái, nếu để cho Bạch Ngưng Băng trông thấy, cho dù chính mình là cái ngây thơ tiểu nam sinh, cũng sẽ bị Bạch Ngưng Băng làm thành tà ác đại lưu manh đối đãi. Diệp Thiên chạy tới phòng tắm, hướng dùng nước lạnh xoa một chút mặt. Thế nhưng là làm hắn đi vào phòng tắm, nhìn thấy một màn, lại làm cho nàng lần nữa kém chút phun máu. Nặng nề tiếng bước chân dừng lại tại Mễ Tuyết Nhi bên tai, Mễ Tuyết Nhi huyền đến cổ họng con mắt, phanh phanh nhảy mạnh lấy, một đạo hắc hắc tiếng cười quái dị truyền vào trong tai nàng. Sau một khắc, Mễ Tuyết Nhi cảm giác cảm thấy mình trên thân dây thừng đang bị người giải khai, làm trên đầu nàng túi bị gỡ xuống. Khôi phục tầm mắt lúc, nàng thình lình phát hiện mình đang nằm tại một trương theo Italy nhập khẩu Simon giường cao cấp. Đại trên giường, mỗi một kiện trên giường đồ dùng đều giá trị bất phàm. Đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện đây là một cái phòng ngủ chừng trên 100 mét vuông. Bàn trang điểm, ghế sofa, cái ghế, cái bàn, truyền hình, máy tính, loại hình đồ dùng trong nhà, đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có yoga đệm, tạ, loại hình vận động thiết bị. Tại lớn nhất phía nam cách ly ra một cái rộng thùng thình phòng tắm, ngăn cách pha lê, có thể trông thấy bên trong có đại bồn tắm lớn cùng thùng tắm. Trải trên mặt đất thảm cũng là theo Iran nhập khẩu hàng cao đẳng, mỗi một bình phương đều giá trị hơn vạn hoa hạ tệ, có thể xưng xa hoa. Mễ Tuyết Nhi mặc dù là tiểu hộ nhân gia xuất thân, nhưng đối xa xỉ vật phẩm trang sức cũng có nhất định dài. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Các ngươi đem ta buộc nơi này, muốn làm gì? Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mễ Tuyết Nhi ánh mắt rơi vào đứng tại cạnh giường gã bỉ ổi trên thân. Gã bỉ ổi phát ra hắc hắc thanh âm, khiến người vô pháp nghe ra. Đây là tiếng cười, vẫn là âm thanh nào đó. Hắn hơi có vẻ hoa dâm, ngang tai tóc ngắn, thấp bé mập mạp thân hình, một thân màu xám bằng bông quần áo thoải mái, một cỗ hung ác nham hiểm lạnh lẽo khí tức từ trên người hắn phát ra, chính tuét miệng, hai khỏa tổn hại một nửa răng cửa lộ ra, tròn trịa trên gương mặt, chất đầy giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đục ngầu trong ánh mắt nhấp nhô không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn. Mễ Tuyết Nhi vô ý thức hướng về sau di chuyển thân thể. Bị người bắt cóc sự tình, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Mễ tiểu thư, ngươi một miệng hỏi ra nhiều vấn đề như vậy, gọi ta trả lời thế nào ngươi? Gã bỉ ổi nhếch miệng cười một tiếng, một tia trong suốt mụn nước theo khóe miệng trượt xuống, lại bị hắn vẩy chuồn mất một tiếng, hút trở về, sau đó lại trịnh trọng sự tình nhắc nhở nói, ta gọi Lưu Đại Vĩ, ngươi có thể gọi ta Lưu ca, đại ca, nhưng quyết không thể gọi Vĩ sao ca. Mễ Tuyết Nhi cưỡng chế lấy trong lòng khủng hoảng, lại đem vừa mới vấn đề một cái tiếp một cái lặp lại một lần. Lưu Đại Vĩ hì hì cười một tiếng, gãi lấy tóc, đầu lay động đến cùng trống lúc lắc, giống như ngươi vấn đề ta một cái đều không thể trả lời, ta nhà công tử nói tuyệt đối không thể đối ngươi tiết lộ nửa điểm bí mật. Nhà ngươi, công tử, công tử là ai? Mễ Tuyết Nhi cảm thấy mình giống như gặp phải bệnh thần kinh, đều niên đại nào còn công tử, vụ án cổ trang kịch a. Lưu Đại Vĩ lắc đầu nói, không thể nói. Mễ tiểu thư, ngươi liền hào hào ở lại đây đi, đem tự mình rửa trắng trắng xoa thơm mát, sau đó chờ lấy ta nhà công tử đến cấp ngươi phá sao thân thể. Ngươi, Mễ Tuyết Nhi dần dần bình tĩnh trở lại, xinh đẹp sao mặt đỏ lên, chỉ Lưu Đại Vĩ giọng căm hận nói. Lưu Đại Vĩ lại là nghiêm túc nói, ngươi nếu không phải là bởi vì hiện tại vẫn là xử nữ thân thể, ta nhà công tử là vạn vạn không biết coi trọng ngươi. Ngươi thì thỏa mãn đi, ta nhà công tử có thể thương hương tiếc ngọc, hắn thích nhất đem thanh bạch chi thân nữ hài biến thành nữ nhân, chỉ cần cùng ta nhà công tử trải qua giường nữ nhân thì theo mỗi một cái có thể xuống giường. Mễ Tuyết Nhi một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Nàng ý thức được mình đã rơi vào đưa mắt bất lực ma quật, tức giận đến toàn thân phát run, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Lưu Đại Vĩ đột nhiên tiến đến Mễ Tuyết Nhi trước mặt, trơ mặt ra, đầu lưỡi đỏ chót liếm sau liếm lấy bờ môi, tựa như một đầu nhắm người mà phệ, uống máu ăn thịt ác khuyển. Thần thần bí bí cười nói hỏi, ngươi biết tại sao không? Một cỗ tanh hôi gay mũi mùi vị, chui vào Mễ Tuyết Nhi trong mũi, làm cho Mễ Tuyết Nhi kém chút đã hôn mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?